Tiểu tử Sở Thiếu Ca này mặc dù bình thường có chút huy anh hoang, khoe mẽ, nhưng tuyệt đối không phải loại côn đồ du đãng chuyên tìm chuyện phiền toái. Hơn nữa thực lực của hắn ở trò chơi tuyệt đối không kém, làm sao liền bị người ta giết chết nhẹ nhàng như vậy? Là một tên thích khách ti bỉ vô sỉ, Sở Thiếu Ca nghiến răng nghiến lợi nói, cách Trương.